Chương 1389, khổ cực Kim Long. 1389 điên rồi, Long Không Sơn tuyệt đối là điên rồi. Bản Long Thành trụ sở bên trong, Vũ Long Vương đám người sắc mặt thảm biến. Kỳ trước Sổ Long Hội cũng chỉ là Thanh Long vực chính mình sự tình, ngoại nhân mặc dù QNZ có tham gia, nhưng là trên cơ bản đều là nhận mời mà tới. Nhưng là lần này, Long Không Sơn cái này quy tắc mới vừa ra, tất cả mọi người có thể tiên đoán được sắp đến nơi gió tanh mưa máu. Kỳ trước Sổ Long Hội mặc dù cũng là chém giết thảm liệt, nhưng là Sổ Long Hội lợi ích đều bị lưu ở trong Thanh Long vực, là một lần khôn sống ngống chết chém giết. Thế nhưng là lần này, nếu là cuối cùng bên thắng là ngoại vực tu sĩ lời nói, như vậy Thanh Long vực chắc chắn hướng đi suy bại. Nhưng là Thanh Long vực vô số cường giả lại là giận mà không dám nói gì, dù sao Sổ Long Hội là thuộc về Long Không Sơn, Long Không Sơn nói cái gì, bọn hắn ngoan ngoãn nghe chính là. Ầm ầm, ngay lúc này, Bàn Long Thành trụ sở đại môn trong lúc đó bị oanh mở, một người mặc trường sam màu xanh thiếu niên đi vào Bàn Long Thành trụ sở. Vũ Long Vương, ngươi cái phế vật này, mấy trăm vạn năm không gặp, ngươi lại còn là lục giai vương. Thiếu niên áo xanh nhìn về phía Vũ Long Vương, lạnh lùng nói. Cái này thiếu niên áo xanh bên trái ống tay áo treo trên bầu trời, hiển nhiên chỉ có một cánh tay, nhưng là hắn khí tức trên thân cường hành, rõ ràng là một tôn thất giai vương Tàn Long Vương. Ngươi tới làm cái gì? Vũ Long Vương sắc mặt biến hóa, Tàn Long Vương chính là Thanh Long Thành tam đại cao giai vương một trong, cũng là bằng vào cái này tam đại cao giai vương, Thanh Long Thành mới ổn thỏa Thanh Long vực đệ nhất thành. Có dám theo ta đi giết người? Tàn Long Vương nhìn về phía Vũ Long Vương, mở miệng quát hỏi. Sớm muốn đi giết người, Vũ Long Vương nghe chút, liền minh bạch Tàn Long Vương ý tứ, lúc này, khoe miệng của hắn chảy ra một vòng dữ tợn ý cười. Ngươi cái phế vật này tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng là lá gan lại một điểm không thay đổi. Đi trong lúc nói chuyện, Tàn Long Vương nhất phi trùng thiên, hướng phía Hải Long Thành bên ngoài mà đi, Vũ Long Vương theo sát phía sau. Giết người giết là ngoại vực tiến vào Thanh Long vực thiên tài cùng với vương giả Sổ Long Hội bên trên. Thanh Long vực các đại thế lực vì mình người có thể đủ nhiều được chia một chút chỗ tốt, trước khi đến Hải Long Thành trên đường liền bắt đầu chém giết. Hiện tại, ngoại vực trước người đến, bọn hắn há lại sẽ thờ ơ? Một đạo một bóng người, từ trong Hải Long Thành xung ra, bọn hắn 3-2-1-7 đứng chung một chỗ, bắt đầu chặn đường từ ngoại vực mà đến tu sĩ. Đi, chúng ta cũng đi giết người, vì tiểu ảnh đoạt một cái danh ngạch. Đến Thanh Y thì hầu mạnh mẽ đứng dậy đến, quát lớn. Không cần đến ngươi hỗ trợ, chính ta đi đoạt. Xích Y Dì Hầu ngang một chút Thanh Y Dì Hầu một chút, sau đó nàng lập tức liền xông ra ngoài. Thanh Y Dì Hầu sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng vội vàng theo sau. Hiện tại trong thành dị thường hỗn loạn, Sổ Long Hội chiến đấu cũng không là một đối một chém giết, đánh lén, ám toán, vây đánh, các loại thủ đoạn không chỗ không cần, chỉ cần có thể giết chết đối phương, chính là bên thắng. 3 ngày. Thông hướng Long Không Sơn đường mở ra, còn có 3 ngày. Cái này 3 ngày, thế nhưng là Sổ Long Hội hỗn loạn nhất 3 ngày. Long Không Sơn người liền không sợ chúng ta đem Hải Long Thành này nổ? Lục Vân giật giật khoe miệng, phong hầu cấp chuẩn vương, đều có được có thể so với vương giả chiến lực, một khi phát sinh quy mô lớn hỗn chiến, sợ rằng sẽ đem tòa thành này phá hủy. Không tốt, ca ca ta cùng Xích Di thì hầu hai người ra ngoài sợ rằng sẽ gặp được vây công, chúng ta nhanh đi hỗ trợ thành đỉnh. Không có nghe Lục Vân đang nói cái gì. Xích Y Thì Hầu cùng Thanh Y Thì Hầu hai người sau khi ra ngoài, nàng liền đổi sắc mặt. Lãnh Triệt, U Tàng QNZ kịp phản ứng, hai người này cũng đều có được phong hầu cấp chiến lực, tự nhiên không e ngại những thứ này. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, một ngụm trường đao màu vàng nóng thẳng tắp cắm ở Thanh Y Thì Hầu trước mặt, đem đường đi của hắn ngăn lại. Thanh Y Thì Hầu, nghe nói ngươi là Hồng Mông Vương giả phía dưới số 1 số 2 cường giả, đương thời thế hệ tuổi trẻ cờ xí một trong. Nguồn gốc từ tại Ngọa Long Thành thanh niên mặc áo vàng kia thân thể chậm rãi từ giữa không trung phía trên rơi xuống, giẫm tại chiếc kia cắm trên mặt đất trên kim đao. Ta chính là Ngọa Long Cút Thanh Y Dì Hầu. Mắt thấy Xích Y Dì Hầu biến mất tại mênh mông trong bể người, hắn không khỏi giận tí mặt, đưa tay một kiếm liền hướng phía thanh niên mặc áo vàng kia bổ tới. Hôn trướng, thanh niên mặc áo vàng còn chưa chờ giới thiệu chính mình, liền nhìn thấy Thanh Y Dì Hầu một kiếm bổ tới. Lúc này giận dữ. Ông sau một khắc, dưới chân hắn chiếc kia màu vàng chiến đao chợt bộc phát ra một vệt kim quang, hóa thành một đầu màu vàng thần long nên đón. "Ca, ngươi đi tìm Xích Y Dì Hầu, ta đến sẽ hắn ngay lúc này." Thanh Đình chạy tới, nàng thanh thiên kiếm trong tay rời tay bay ra, một kiếm đem đầu kia kim long đẩy lui mở đi ra. Tốt Thanh Y Dì Hầu hét lớn một tiếng, quan quân hầu, bảo vệ tốt muội muội ta, Lanh Thành, U Tàng các ngươi đi theo ta thừa dịp cái này khoảng cách. Thanh Y Dì Hầu thân thể nhảy lên, dọc theo Xích Y Dì Hầu dấu vết lưu lại vọt tới. Người thanh niên mặc áo vàng không nghĩ tới đường đường Thanh Y Dì Hầu lại không đánh mà chạy, lúc này hắn thu đao lui ra phía sau, vừa nhìn về phía chạm mặt tới Thanh Đỉnh. Ngươi chính là Thanh Y Dì Hầu vị thiên tài kia muội muội thanh niên mặc áo vàng lớn tiếng quát. Ta chính là Ngọa Long ông Thanh Đỉnh cu nở dê không thèm phí lời với hắn, một kiếm hướng phía thanh niên mặc áo vàng bổ tới. Các ngươi thanh niên mặc áo vàng thật nổi giận, lần này hắn hoành không xuất thế, muốn khiêu chiến Thanh Y Dì Hầu dương danh lập vạn, lại không nghĩ rằng hai huynh muội này hai liền nhường hắn tự giới thiệu, báo ra danh hảo cơ hội cũng không cho. Thanh Đỉnh chiến đấu, tuyệt đại đa số là cùng quỷ tộc tiến hành, nàng căn bản cũng không thói quen cùng người nói nhảm. Kiếm của nàng vừa vội lại nhanh, diễn hóa xuất đạo đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh phía trên đều quấn quanh lấy một đầu màu xanh tiểu long, nối liền cùng một chỗ, liền hóa thành một loại vạn long phệ thân cảnh tượng. Thanh niên mặc áo vàng giật mình kêu lên, hắn vội vàng hướng phía một bên tránh đi, nhưng là vẫn như cũ bị cái này vô số kiếm ảnh đánh vào trên thân. Ba nhờ nổ vang một tiếng, thanh niên mặc áo vàng thân thể bên ngoài đầu kia kim long trong nháy mắt bị đánh nát, cả người hắn cu nở dê trùng điệp bay tứ tung ra ngoài. Thanh niên mặc áo vàng hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên này danh tự tên là Kim Long, chính là Ngọa Long Thành bí mật bồi dưỡng được một tôn thiên tài, có được phong hầu cấp thực lực lần này hắn xuất thế, chính là vì Thanh Y Lì Hầu. Đánh bại, chém giết Thanh Y Lì Hầu, sau đó thu hoạch được Kim Y Lì Hầu phong hào, nhưng không ngờ, hắn tại đối mặt Thanh Y Lì Hầu mỗi mỗi thời khắc, lại bị đối phương một kiếm đánh bại. Kim Long ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất. Hắn nhìn chừng chừng lấy cái kia không tính quá lam bầu trời, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Thanh Y Dì Hầu muội muội liền cường đại như vậy, cái kia Thanh Y Dì Hầu lại sẽ mạnh đến loại nào? Hoàn cảnh vừa mới, Thanh Y Dì Hầu tại trước khi đi, còn dặn dò một người khác bảo hộ muội muội của hắn tiểu tử, đưa ngươi sổ long hội thân phận lệnh bài lấy ra đi, không phải vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lục Vân đi vào Kim Long trước mặt, đem thiên cực kiếm của hắn lấy ra ngoài, chống đỡ tại Kim Long mi tâm. Cho ngươi nhìn xem Lục Vân thiên cực kiếm trong tay, Kim Long chỗ nào còn không nhận ra người thiếu niên trước mắt này. Bất quá bây giờ hắn bị Thanh Đình một kiếm kích thương, căn bản cũng không có tư cách lại đánh với Lục Vân một trận rồi. Hắn chỉ có thể đem thân phận của hắn lệnh bài, cùng loại với lúc trước Thanh Đình cho Lục Vân tấm lệnh bài kia, khối này lệnh bài, đã đại biểu Lục Vân là người của Bàn Long Thành, lại đại biểu cho sổ Long Hội tư cách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.